Đế quốc bại gia tử. Chương 566, địch tấn công. Địch tấn công. Góc truyện audio.com. Việt quốc đại quân tiến vào Phong An phạm vi, rất nhanh liền đến Tây Khâu dưới. Qua Tây Khâu, xuống lần nữa đi chính là Phong An thành. Tề Đống vung tay lên thông báo toàn quân, tại chỗ đóng trại cắm trại, phách tài nhóm lửa, dậy nồi ngồi cơm. Chỗ này địa vực bằng phẳng không trở ngại. Ở Tây Khâu dưới, lại là gánh sườn núi coi là một nơi thiên nhuộm bình phong che chở, có thể ngăn cản gió. Đến gần nguồn nước, hoàn mỹ chỗ đóng trại. Tất cả binh chốt toàn bộ xuống ngựa, tiếp liền đi đường. Đội ngũ vậy đều có chút bì mệt mỏi. Liền liền 3.000 kỵ binh hạng nặng, nghe được mệnh lệnh vậy toàn bộ tháo giáp. Bọn họ trên mình phi treo vốn là rất nặng, còn có gánh vác, không chỉ là người, ngựa cũng là vô cùng mệt mỏi. Có thể thành tựu nặng cưỡi ngựa con, đều là trên cùng chiến mã. Đút đồ ăn cũng không phải phổ thông rơm cỏ, mà là đặc thù chế. Tất cả binh lính đều bắt đầu dọn ra bọc hành lý. Tại chỗ hạ trại, lửa phu vậy bắt đầu chuẩn bị nồi lớn thổi lửa nấu cơm. Bất quá muốn phải tìm củi đốt có thể khó khăn. Bàn cũng đã nhập thu, cỏ cây khô héo, mà Vương Khang đã sớm an bài người cầm chu vi 4-5 dặm toàn bộ dọn dẹp. Bọn họ muốn chém tài, liền phải đi chỗ xa hơn. Đây cũng tính là cho bọn họ một phen dày vò. 20.000 người đều đâu vào đấy bắt đầu bận rộn. Thấy một màn này, Lam Ngọc Lâm nghi ngờ hỏi nói: Đủ tướng quân sẽ không sợ địch quân nhân cơ hội đánh tới sao? Đại quân chúng ta đường xá xa xôi, đội ngũ bì thiếu, hiện tại nhưng mà tập kích thời cơ tốt nhất. Ha ha, tập kích, Tề Đống cười to nói. Lam đại nhân suy nghĩ nhiều, liền đám kia Triệu quốc người, nghe chúng ta đại quân đánh tới, đã sớm nghe tiếng sợ vỡ mật, co đầu rút cổ không ra. Còn dám tập kích, ta ước gì hắn tới tập kích. Bọn họ một mực co đầu rút cổ. Chúng ta vốn là kỵ binh tạm thời còn không có cách nào. Nếu thật lấy bước chốt tập kích kỵ binh, đó không phải là tìm chết hành vi sao? Nghe mà nói, Lam Ngọc Lâm ngay sau đó liền bình thường trở lại. Lý đúng là như thế cái lý. Phong An thành binh lực pha chế, bọn họ đã sớm rõ ràng. Cùng bọn họ chênh lệch cách quá xa. Tràng chiến sự này kết quả sớm đã định trước. Hôm nay chỉnh đốn một đêm, ngày mai phái người đi trước mắng chiến. Tề Đống cười nói. Cái này mới nhậm chức thành thủ, bất quá như quan năm, vẫn là thiếu gia nhà giàu. Hắn có thể biết cái gì? Nói không chừng liền không chịu nổi khiêu khích, chủ động ra khỏi thành nghênh chiến. Như vậy không cùng phía sau đại quân đến, chúng ta trước hết phá thành, cũng có thể sớm ngày là tứ hoàng tử trả thù. Quảng cáo, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy à, Lam Ngọc Lâm nhưng mà biết Vương Khang. Người này nhìn như làm việc quái trương, nhưng lại trong to có nhỏ, nếu không hắn cũng sẽ không bị gài bẫy. Lam đại nhân an lòng, Tề Đống đối với Lam Ngọc Lâm rất khách khí. Vị này tuy là quan văn, nhưng là bệ hạ gần thần, sâu được coi trọng, cho dù hắn có đầu rút cổ không ra, cũng chỉ có thể an lòng 2 ngày. Tề Đống lại là nói, ở phía sau còn có Trần Soái tự mình dẫn 80.000 binh chốt, mang theo khí giới công thành, cho dù bọn họ có đầu rút cổ không ra, vậy không có ý nghĩa, tối đa 2 ngày, ắt sẽ phá thành. Hơn nữa vậy phải phá thành. Chúng ta mang lương thảo có thể không hề nhiều. Phong An thành chính là của chúng ta tiếp tế chi địa. Như vậy quá tốt. Mấy người trò chuyện với nhau. Đây là một tên lính liên lạc đi tới. Các vị đại nhân, lều trại đã chờ tốt. Xin nhập doanh, nhanh lên một chút cây đuốc nổi lên tới. Thời tiết này nhưng mà quá lạnh. Để cho chờ doanh tốc độ nhanh một chút. Sắc trời cũng sắp tối. Ừ, Việt quân đóng trại chờ lều vải, bắt đầu tu dưỡng. Quả nhiên như bọn họ suy nghĩ, thẳng đến giờ Tuất, đối diện Phong An Thành không có động tĩnh chút nào. Căn bản cũng chưa có tập kích ý. Thời gian đã tới nửa đêm. Đi tới giờ Sửu, đại khái rạng sáng 3 giờ. Lúc này là người bình thường nhất dập đầu khốn thời điểm. Toàn bộ Việt quốc trại lính không có một chút thanh âm. Đều ở đây ngủ khò khò. Liền liền phòng bị vệ binh. Cũng đều ha ha cắt liền liền. Tả Diêu hữu hoảng. Thậm chí có không thiếu đã sớm lười biếng tìm một nơi lều trại. Tựa vào xó xỉnh, khỏa chặt quần áo ngủ say. Vậy vào thời khắc này, ở nơi này chỗ địa vực các nơi. Có mấy cái bóng đen, từ dưới đất chui ra. Đây là trước đó liền che giấu ở chính gốc người. Những người này đều mặc trước y phục giả hành. Đều là trong quân chọn lựa hảo thủ. Thân thủ bén nhạy, địa đạo đào rất dày. Căn bản bao trùm. Bọn họ đi ra vậy không cần chạy loạn. Như vậy dễ dàng bị phát hiện. Chỉ cần ở vùng lân cận dò xét. Tìm được thả lương thảo chỗ. Cái này thì toàn bằng vận khí. Xem ai có thể vừa vặn đối ứng đến. Mỗi năm người phân là một cái tiểu tổ. Phân quản một nơi khu vực. Cái này dĩ nhiên cũng là Vương Khang an bài. Có thể hữu hiệu nhất trước tiên. Cũng có thể cầm bị phát hiện xác suất xuống đến thấp nhất. Mỗi một tổ chỉ cần tuần tra mình phụ trách khu vực. Như không có phát hiện, thì lập tức trở về rút lui. Rất nhanh thì có một tổ phát hiện, ở phía trên bọn hắn. Đúng lúc là tồn lương thảo địa phương. Nơi này canh phòng, quả nhiên rất nghiêm. Nhưng có một địa đạo nơi đào đầu gió vừa vặn nối thẳng liền một cái thả lương thảo lều trại. Địa phương xác định được, ở Việt quân còn không biết dưới đất, từng cái người bắt đầu, dựa theo trước đó kế hoạch, hành động, địa đạo hạ, đã sớm cất xong củi đốt và dầu lửa, mà đây dầu đã bị đổi thành cháy mãnh liệt hơn dầu mỏ. Gửi lương thảo lều trại đương nhiên là sẽ bị điểm chính chiếu cố. Ở yên tĩnh này đêm khuya rạng sáng. Việt quốc trong quân ai cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có như vậy một tràng đặc thù tập kích. Lửa mới bắt đầu dấy lên địa phương. Chính là ở gửi lương thảo địa phương. Nơi này đã bị ngã dầu lửa. Bản thân lại là dễ cháy vật. Rất nhanh dấy lên. Bốc cháy. Bốc cháy. Ở lửa lên ngay tức thì. Cũng đã bị tuần chức binh lính phát hiện. Phen này động tĩnh. Rất nhanh đem trong lều trại tất cả nghỉ ngơi binh chốt thức tỉnh. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Cùng lúc đó, ở doanh trại các nơi, đều có lửa lên. Mau, mau, đi nhanh xách nước, chữa cháy. Trước cứu gửi lương thực chỗ kia. Toàn bộ trại lính ngay tức thì rối loạn lên. Có binh chốt mới là mặc quần áo. Tối lửa tắt đèn, tìm vũ khí, coi như phát hiện. Đã muộn, ban đêm dậy gió, lửa mượn sức gió, khô héo lương thảo là tốt nhất đốt vật. Rất nhanh thế lửa tràn ngập thành phiến, tương tương tiếp lều trại đều là đốt. Chữa cháy, quảng cáo, bảo vệ lương thảo, kêu bậy bạ kêu loạn thành một đoàn. Tề đống quần áo còn chưa mặc ngay ngắn, liền vội vàng đi ra, gặp được một phiến ánh lửa. Nhất thời cả kinh thất sắc, tức giận hỏi, chuyện gì xảy ra, ai có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra. Hồi bẩm đại nhân, trại lính các nơi đột nhiên bốc cháy. Các ngươi làm ăn cái gì không biết, có người đi vào đều là không biết. Đại nhân, tối nay là ta đang làm nhiệm vụ, nhưng cũng không thấy được có người đi vào à. Tề đống hô lớn. Không người đi vào vậy là từ đâu ra? Kẽ hở chui ra ngoài sao? Hắn không nghĩ tới phải. Hắn còn thật nói đúng. Kẻ địch đốt doanh, mục tiêu nhất định là chúng ta lương thảo. Đi nhanh, bẩm đại nhân, gió giúp thế lửa. Lương thảo đã không giữ được. Ngươi nói gì sao? Tề đống khí thân thể cũng đang phát run. Đủ tướng quân chuyện gì xảy ra? Ngay tại lúc này Hạ Nhan Thuần cùng Lam Ngọc Lâm từ một cái trong lều trại đi ra. Hai người đều là quần áo xốc xếch. Ồ, bọn họ làm sao từ một cái nợ đi ra? Bất quá lúc này, vậy không người chú ý, Tề Đống nhưng không để ý tới trả lời. Hắn sắc mặt đại biến, nhóm lửa loạn doanh, chỉ là bước đầu tiên. Bước kế tiếp, mau đúng đeo ngựa, địch tấn công, hắn vừa dứt lời xong. Từ Tây Khâu phá trên, sông tới mặt, đầy trời mưa tên chiếu xuống. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.